Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các tác giả đã gửi bán, may mặc các loại chế phẩm bằng vải lớn thành ga giường, nhỏ thì thành móc dây điện thoại. Các sản phẩm đều muôn màu rực rỡ, bày đầy bên trong quầy bán. Nơi này sở hữu những tác phẩm được làm riêng bởi nghệ nhân. Sản phẩm của Tĩnh Vân làm lại còn được khách hàng vô cùng ưu ái, nên chỉ cần bày hàng ra, không đến vài ngày đã tiêu thụ hết. Quá, wow, đường may của con gấu này thật tuyệt. Chắc là cậu không mất ít thời gian và công sức ha. Dạ Đình tay cầm gấu bông, bất luận xem qua bao nhiêu thứ, sản phẩm của Tịnh Vân làm vẫn là mượt mà nhất, làm nàng tán thưởng không thôi. Mình chỉ là cố gắng hết sức để cho bà Lưu không thất vọng thôi. Ngược lại, được bạn tốt khen ngợi, mặt Tịnh Vân đỏ ửng, có chút thẹn thùng. Yên tâm, cậu làm tốt như vậy, chắc chắn bà ấy sẽ hài lòng. Nhà Đình tươi cười, đấm ngực cam đoan. Bà Lưu, người chủ hộ, là bà ngoại nàng cần kiệm chăm chỉ. Vài năm trước đã mất, để lại một tủ đã cũ chứa những bộ quần áo màu xanh. Bà đã mở ra cửa hàng này, đem quần áo màu xanh kia sửa thành gấu bông. Tịnh Vân tiếp nối công việc của bà, mất không ít tâm huyết đã tạo ra được những con gấu bông quả nhiên rất tinh xảo, mềm mại và xuất sắc cực kỳ. Nhã Đình hướng lên cái tủ kính, dẹp ra mấy chỗ rồi đem gấu bông xếp vào, sau xăm xuôi mới tới kho hàng phía sau ký vào tờ chi phiếu. Đây là tiền lãi tháng trước, cậu xem có đúng không? Nàng lấy chi phiếu nhét vào tay Tịnh Vân rồi ngồi xuống bên cạnh bàn rót hai chén trà. Mình cứ tưởng cậu đã bán được nhiều sản phẩm như vậy, tháng này sẽ kiếm được hơn chút đỉnh chứ. Tịnh Vân cười, yếu ớt lắc đầu. Tháng sau đi, tháng này nhà mình công việc bề bộn, có khi lần sau mình sẽ giao cửa hàng lại cho cậu đấy. Mình cùng lắm có thể lui tới đây bằng một nửa ngày thường à. Hả? Nhã Đình có chút thất vọng. Nhà có việc sao? Hỷ sự. Khuôn mặt diễm lệ mang theo ý cười. Chị cả của mình 3 tuần nữa là sẽ kết hôn. Wow, chúc mừng. Nhớ gửi thiếp mời cho mình nha. Mình muốn đi uống rượu mừng. Được. Hai người hàn huyên trong chốc lát. Đến lúc một bình trà uống mà nhìn thấy đấy thì vừa vặn có khách tới. Nhã Đình đứng dậy bận biểu đón tiếp. Tịnh Vân mới mang mấy lô vải ra sắp xếp, thay đổi những túi giấy mới rồi khiêng bao lớn bao nhỏ cùng với tấm chăn lông kia rời đi. Đi ra công ty bách hóa, trời đã tối, màn đêm buông xuống thành phố, bốn phía đèn neon sáng rực, đường thì nườm nượp đầy xe và người. Gió đêm tạt vào mặt, lại mang theo cái lạnh của mùa đông, làm cho nàng so vai lại. Nhanh tay kéo cổ áo khoác nhung lông vào, theo đường đám đông đi, tới bến xe phía trước, chờ xe buýt về nhà. Mấy xe buýt đến lại đi, tuyến xe nàng chờ, lại chậm chạp, chả thấy bóng dáng đâu. 30 phút trôi qua, xe buýt dừng lại phía trước. Nhưng lại chật đầy người nên liền muốn bỏ bến, chỉ còn sót lại ở dưới 2-3 con mèo nhỏ. Một cái xe buýt dừng lại, mở cửa, lấy đi vài người. Còn đọc lại mỗi Tịnh Vân cô đơn ở đó, một mình hứng gió rét. Gió càng lúc càng lạnh, ngay cả áo khoác nhung có lông kia cũng chẳng giữ ấm được nữa. Nàng so vai, lạnh lạnh run. Tiểu thư, em chờ xe à? Một chiếc xe bốc lên mùi rượu khó ngửi từ đằng sau tiến lại gần. Tịnh Vân vội vàng quay đầu, chỉ thấy một tên uống say khướt, vẻ mặt người đàn ông đỏ bừng, không biết từ khi nào đã đến từ phía sau nàng, cười nói với nàng chẳng có vẻ ý gì tốt lành. Hắn đứng lại thật gần, chỉ vươn tay đã có thể đụng tới nàng. Nàng sợ tới mức vội vàng lui ra sau, mau chóng tạo ra khoảng cách giữa hai người. Anh cùng em chờ. Người đàn ông mất đi bộ dạng say rượu, cố ý dựa vào lại gần. Không cần. Nàng nhanh chóng cự tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cũng không biết vì lạnh nên thế hay là sợ hãi nữa. Mắt thấy người kia càng dựa vào càng gần, nàng để lại túi giấy cùng chăn lông, không dám chờ xe buýt nữa, liền nghĩ tới rời đi. Người đàn ông kia tuy rằng đã say bét nghe, nhưng động tác lại không hề chậm chạp, thấy nàng rời đi, ngay lập tức ngăn cản đường đi của nàng. Không sao mà, đừng khách khí, dù sao anh cũng không phiền đâu. Hắn dựa vào gần, đôi mắt lương đỏ hồng vì rượu, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Em là học sinh à? Phút chốc, một chiếc xe Ford từ đường đối diện tốc độ nhanh quay lại, dừng ở bên ngoài bến xe buýt. Người trong xe nhanh chóng sắp xếp gọn gàng, tiếng nói sắc nhọn lại vừa điều khiển vừa mắng, trong nháy mắt đã vang tận mây xanh. Cửa xe mở ra, Giang Chấn ngồi trong ghế lái. Lên xe. Ôi, cảm ơn trời đất. Nàng cầm đồ mà mình mang theo, tên say rượu kia xuất hiện, nàng liền dùng tốc độ nhanh nhất để có thể đi vào trong xe. Đằng sau còn vang lại giọng nói càng lúc càng chói tai, nàng ngồi xuống, nhanh chóng đóng cửa. Ngồi phía trước rất chật chội, nàng phải đem cái chăn lông để qua ghế phía sau.